Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, không cho cô ăn. Hắn đưa cho cô hai miếng. Tôi đâu có cần anh quan tâm đến tôi như thế. Nó nói tự tin ghê. Tôi quan tâm cô. Mắc cười. Hắn tỏ mặt buồn cười nói khiến nó quê. Ờ thì... thôi tôi ăn đây. Không nói chuyện với anh nữa. Nó xấu hổ cúi xuống mà gặm hai chiếc bánh. Ăn xong rồi đi ngủ thôi. Tôi lên phòng trước. Hắn mỉm cười nhìn nó rồi nói. À khoan. Trước khi hắn bước đi, nó liền gọi lại với cái miệng đầy ú ụ bánh. Nuốt cái ực xuống giả dày nó nói tiếp, trong khi hắn đang đứng đó lắng nghe. Anh có kỷ niệm với cái váy đó hả? Nó trở nên nghiêm túc hơn. Gương mặt nó cũng hơi lo sợ, vì sợ hắn sẽ mắng nó. Khi nghe xong câu hỏi của nó, hắn chẳng thèm trả lời mà đi tiếp. Thì hắn làm lơ câu hỏi của mình, nó lại càng tò mò muốn biết hơn, nên liền nói tiếp. Hay là chiếc váy đó nó quá xấu, nên anh mua cho tôi mặc hả? Câu nói này của nó khiến hắn cảm thấy tức giận, nó không xứng đáng để nhắc đến chiếc váy đó. Hắn nghĩ rồi quay lại nhìn nó với ánh mắt đỏ ngầu. Cô là cái thá gì mà dám nói như thế? Hắn cầm tay cô, kéo đứng lên, tay hắn siết chặt cổ tay cô khiến cô đau. Anh thả tôi ra, làm gì vậy, đau quá. Nó vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn. Khuôn mặt nó đang tái xanh vì sợ. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi. Cô không đáng để mặc nó, cô nghe chưa? Gương mặt của hắn bây giờ thật đáng sợ. Hắn nói rồi hất tay nó ra rồi đi. Nó bị cái hất của hắn mà ngã xuống đất. Nước mắt nó chảy ra, vì nó sợ và vì nó tủi thân, và có đôi chút cảm thấy có lỗi với hắn. Nó ngồi quỵu xuống khóc nức nở. Dù sao nó cũng chỉ là người thừa, đến khi người ta cần người ta mới cần đến. Hắn đi lên phòng đấm thật mạnh vào tường, khiến vết thương cũ chưa khỏi thì vết thương mới lại có. Máu từ tay hắn chảy ra rất nhiều. Nó đang ngồi đó cũng nghe thấy tiếng động to, liền quẹt nước mắt chảy lên. Anh không sao chứ? Bị khủng hả? Nó thấy tay hắn chảy nhiều máu, liền tới lay người hắn. Cút! Hắn lớn tiếng đẩy mạnh nó ra, khiến nó ngã xoài xuống nền đất lạnh. Lúc này nó cảm thấy tủi thân cực độ. Nó ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài. Hắn thấy hắn có lỡ tay nên quay ra định đuổi theo nó. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ nó mà đi băng bó tay. Sao nó có thể giống Lệ Lệ như vậy, tính cách lẫn ngoại hình? Hắn vừa băng bó vừa nghĩ tới cô ấy. Nó ngồi ở góc tường trên, ở tầng thượng của nhà mà khóc. Sao hắn lại đối xử với nó như vậy? Nó quan tâm hắn thôi mà. Nó sẽ không quan tâm hắn bị làm sao hay làm gì nữa. 15 phút sau hắn đi lên, vì hắn đã tìm nó gần như khắp nhà rồi. Nó nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng nó không dám trả lời và không muốn trả lời. Sao tôi gọi cô mà không trả lời? Hắn đứng đó nhìn nó, nước mắt còn dính trên mi. Hắn tự nhiên cảm thấy nhói đau, chắc vì nhìn nó quá giống cô ấy. Đứng dậy đi xuống, đêm rồi lạnh, cô có biết không? Hắn cầm cổ tay nó, kéo nó dậy, nhưng nó hất tay hắn ra. Anh đi xuống đi, tôi không cần anh quan tâm. Nó nhìn hắn nói tủi thân. Hắn thấy nó nói thế mà cảm thấy mình càng tội lỗi hơn. Chưa bao giờ hắn dỗ dành ai ngoài Lệ Lệ, nhưng sao hôm nay hắn lại làm như thế với nó? Chỉ vì nó quá giống cô ấy ư? Quá giống. Tôi xin lỗi chuyện hồi nãy. Mai cô mà ốm thì không đi chơi với Vĩ Nhật được đâu. Hắn hạ mình xuống nói. Tôi không đi, anh đi một mình đi. Nó nói rồi đứng dậy đi xuống. Tại khu dã ngoại. Mệt quá à? Biết thế tôi không nên đi. Mà nó tỏ rõ sự mệt mỏi, trên tay còn xách một túi quần áo to đùng. Ai bảo cô mang một túi quần áo thế kia? Thôi mang đây tôi cầm cho. Hắn đi đằng trước nghe thấy nó than, liền thở dài quay lại xách cho nó. Nhật nhìn thấy hắn và nó liền mỉm cười. Bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi hả? Nhật đợi hắn đi đến cạnh, liền cười nói với thằng bạn. Không hề. Hắn vẫn bình thản trả lời. Hai người nói gì vậy? Nó hóng hớt chạy lên tò mò hỏi, nhìn Nhật nói. Có gì đâu em. Nhật quay ra nhìn nó cười, hắn tự nhiên đi nhanh hơn hai người. Ê, làm gì mà đi nhanh thế? Nhật gọi theo. Lề mề như hai người thì tối chưa đến nơi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net